Cậu không được chết, chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vù Lòng cùng Vu Cần nghe Vu Nhàn nói vậy hai mắt liền rực sáng. Đúng vậy, nếu như con người có điểm yếu thì chỉ cần nhắm vào điểm yếu đó của họ là được. Là một trong những người có tiếng tăm trong giới với bao nhiêu con mắt thèm khát ganh tị thì Tử Lâm luôn là cái định trong mắt của rất nhiều người. Nhưng dù có tức giận thế nào thì mình không bằng người luôn bại dưới tay cậu ta. Nhưng lần này đã khác rồi. Cậu ta đã có điểm yếu, mà người này có khi còn chẳng biết gì trong giới đạo sĩ này. Vậy chẳng phải như cá nằm trong thớt mặc cho bọn họ mổ xẻ sao? Có khi còn có thể dụ dỗ cậu thảm hại Tử Lâm nữa chứ? Đúng là quá hời rồi đi. Ba người nhìn nhau sau đó mỉm cười đầy nham hiểm. Bọn họ cũng không quá để ý đến đường đi mà Huy Ba Tê Động tạo ra có nguy hiểm hay không. Chỉ nhắm vào con đường dễ đi mà thẳng tiếng. Từ trong trường học đi đến đây. Nên lần này bọn họ không tiếp tục đi theo con đường dẫn đến Trần Học mà là đi theo một con đường khác. Dù biết nó sẽ dẫn đến đâu nhưng chắc chắn nó vẫn sẽ liên quan đến lối thoát của Huy Ba Tê Động này. Có khi họ sẽ gặp may mắn mà tìm thấy phần hường bí ẩn kia. Mang theo tâm trạng vui sướng mà đi về phía trước. Tuy bọn họ là những người rời khỏi ký túc xá đập tiên nhưng rất nhanh đã có rất nhiều người cũng rời khỏi ký túc xá mà theo sau lưng bọn họ. Vu Cẩn Khinh thường cười một tiếng. Hai người khác thì không mấy để tâm, dù sao những kẻ yếu kia cũng chẳng thể nào tranh giành với bọn. Nhưng không để bọn họ đắc ý quá lâu, một người từ trong rừng cây lao ra, nhào vào ôm lấy người Vu Long, sau đó cả hai cùng té ngã xuống đất. Biến cố bất thình này khiến ba người không kịp làm ra phản ứng gì, chỉ có thể ngơ ngác đứng nhìn. Tiếng hét đầy bất ngờ của Vu Long vang lên, lúc này mới đánh thức hai người vẫn còn kinh ngạc đứng bên cạnh. Bọn họ vội vàng muốn đưa tét muốn kéo người đè lên đồng bạn của mình, nhưng khi thấy rõ người đang nằm trên người Vu Long thì cả hai vội vàng rút tay về, khuôn mặt trắng bệch đầy sợ hãi. Vu Long cũng cảm nhận được sự bất ổn của người đè lên người mình, hắn nhìn hai người đồng bọn đầy cầu xin. Cứu, cứu tao, Vu Cẩn cùng Vu Nhàn liếc mắt nhìn nhau sau đó đầy lạnh lùng mà xoay người bỏ chạy. Vu Cẩn, Vu Nhàn, Vu Long ánh mắt đầy khó tin nhìn hai đồng đội của mình. Tại sao? Nhưng câu hỏi của hắn không thể nào lọt đến tai của hai người, bởi vì lúc này bọn hắn đã nhanh chóng chạy đi xa. Vu Long nhìn theo bóng lưng của bọn họ mà càng lúc càng tuyệt vọng. Lúc này người đang đè trên người hắn bỗng nhiên cười khằng khặc, tiếng cười đầy ghê rợn, theo sau đó là một tiếng hú dài giống như tiếng của một con chó sói đầy hung ác. Nghe thấy vậy sắc mặt Vu Long liền trở nên trắng bệch, một sự thật mà từ lúc đầu hắn đã hoàn toàn bỏ qua thoáng hiện lên trong đầu. Từ khi người kia đè lên người hắn thì cả cơ thể đều trở nên lạnh lẽo, lạnh đến nỗi mà toàn thân hắn run lên cầm cập, không những thế thơi thở mà thứ đo phả vào người hắn cũng đầy u ám. Trong lúc Vu Long đang thất thần thì một cơn đau đớn dữ dội ở cánh tay truyền đến, hắn nhịn đau chống tay nhấc người dậy để nhìn rõ người đang đè lên mình. Nhưng thứ hắn vừa nhìn thấy lại là một cái đầu người cùng một cái đầu chó đang vui vẻ gặm xê ắn tay hắn, giống như hắn là một món ăn đầy mỹ vị. Mà cánh tay của hắn cũng bị gặm xê ắn đến be bét máu. Lúc này Vu Long không kìm nén được nữa, hắn vừa đau đớn vừa sợ hãi hét lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứu, cứu với, ai đó cứu tôi với. Vừa hét hắn vừa vùng vẫy, ý đồ khiến con quái vật ở trên người mình ngã xuống, nhưng vô dụng. Con quái vật giống như một miếng băng dính, nó ôm chặt lấy cả người hắn. Cho dù hắn có vùng vẫy mạnh cỡ nào thì nó vẫn không có một chút di chuyển. Cứu tôi với, Vu Long vẫn tiếp tục kêu cứu, nhưng dù hắn có hét lớn cỡ nào cũng không có bất kỳ ai đến cứu hắn, đến cả đồng bọn còn bỏ mặc hắn thì làm sao có người sẽ đến cứu hắn. Cơn đau ở tay dần dần trở nên chết lặn, giống như thần kinh đau đớn ở tay đã bị con quái vật ăn luôn vào bụng, nhưng không để Vu Long cảm thấy giải thoát thì cơn đau ở nơi khác lại tiếp tục ập đến. Điều này giống như báo hiệu cho hắn biết sự đau đớn thực sự của hắn từ bây giờ mới bắt đầu. Con quái vật chẳng thèm quan tâm đến con mồi cảm thấy như thế nào. Hai cái đầu giống như quái thú, hai hàm răng sắc nhọn cắn xé đã thịt từng chút, máu chảy ra cũng được uống một cách sạch sẽ, miệng của cả hai cái đầu đều dính đầy máu tươi. Nó giống như đã nhịn đói rất lâu rồi, miệng chưa từng dừng lại mà gặm xê ắn đến xương cũng chẳng còn. Nó sẽ không giết con mồi ngay khi vừa bắt được mà nó thích cảm giác ăn thịt con mồi cùng nghe tiếng hét đầy tuyệt vọng. Và nó cũng đã làm như thế, Nó ăn thịt Vu Long trong tiếng hét đầy đau đớn cho đến khi chỉ hắn ta bởi vì mất máu quá nhiều mà chết đi. Hai mắt trợn trắng thì con quái vật mới tăng nhanh tốc độ xử lý sạch sẽ cả cơ thể không chừa lại bất cứ thứ gì trên mặt đất cả. Mà cảnh tượng khủng khiếp này đã bị một người nhìn thấy, tuy người đó rất sợ hãi tay chân run rẩy, miệng bị tẩy gắt gao bịt chặt để không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng dù vậy người đó cũng chẳng dám di chuyển hay động đậy lấy một cái, chỉ sợ vô tình phát ra âm thanh gì liền có thể chắc chắn tình cảnh trước mắt này sẽ xảy ra với mình. Cũng có lẽ vì vậy mà con quái vật kia hoàn toàn không phát hiện ra có người đang ẩn nấp gần đó. Sau khi thưởng thức mỹ thực xong nó liền đứng dậy vui vẻ lấy áo của con mồi mà chùi lấy cả hai cái miệng dính đầy máu. Tuy nó rất ghét cái đầu chó này nhưng nó càng ghét hơn khi trên người bị dơ bẩn. Cuối cùng cũng lâu xong, nó liền đứng im một chút sau đó nhanh chóng rời đi. Dường như nó vừa xác nhận được con mồi tiếp theo. Cách chương.